Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 362, chương 362, nửa tháng. 2/5. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thức dậy rửa mặt, ăn điểm tâm xong sau đó, song song từ quán rượu đi ra, sau đó lại ngồi xe rời khỏi Đều Linh, rời đổi theo thời gian. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người một đường hướng bắc, hướng phía Hetalia phương hướng tây bắc đi. Chỗ đó chính là núi An Pần mạch tây bộ địa phương sở tại. Từ nơi nào, bọn hắn vừa vặn có thể một bên lãnh hội núi An Pần mạch phong cảnh, một bên xuyên qua núi An Pần mạch đi đến pháp. Giữa trưa, lượng người để ý ngây ngô lợi miếng ngói lai đạt đến Aosta sau khi xuống xe, lại tốn một đoạn thời gian thông qua pháp biên giới đi tới Samoni tiểu trấn, cuối cùng đã tới. Xa xa nhìn đến kia cao vút trong mây tuyết sơn, Lôi Nặc than thở một chút. Trước mặt bọn họ xa xa ngọn núi kia chính là Bột Lãng đỉnh, núi An Pần mạch ngọn núi cao nhất. Lúc này Samoni trấn nhỏ người cũng rất nhiều, người đến người đi. Sao, dù sao Samoni tiểu trấn là một cái một năm bốn mùa đều có thể tham quan du lịch thắng cảnh, là tại châu Âu du lịch trong lúc một cái lý tưởng lưu lại mà. Nhiều người điểm cũng là bình thường. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, nếu không tại đây dừng lại hai ngày, trơn bóng tuyết xem phong cảnh một chút cái gì. Lục Ngọc nghiêng đầu hướng Lôi Nặc hỏi, có thể. Nghe Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu nói, sau đó hai người đang tìm kỹ khách sạn sau đó liền xuất phát đi tới Bột Lãng Phong đi tới. Sau đó một buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc mỗi người cho mướn một bộ trượt tuyết dụng cụ, sau đó liền bắt đầu tại Bột Lãng Phong trơn nhẵn khởi tuyết đến hoàng hôn. Ngồi toàn bộ châu Âu cao nhất xe cáp, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chậm rãi xuống núi. Nơi này thật là đẹp a. Xe cáp bên trên nhìn phía dưới cảnh sắc, Lục Ngọc một hồi cảm thán, đúng là cảnh sắc nơi này có thể nói là được trời ưu đãi rồi, có thể nói đại tự nhiên tuyệt cảnh. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Lôi Nặc cũng không khỏi cảm thán, liền loại này. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tại đây Samoni tiểu trấn đợi hai ngày sau, liền lại lần nữa lên đường. Một tuần sau, England London sân bay, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tay trong tay đi ra. Đúng, bọn hắn đã tới England. Trong quá khứ trong một tuần, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lần lượt đi tới Pháp đại danh đỉnh đỉnh Paris cùng Pháp mang cái tỉnh một tòa viên truy hình trên đảo nhỏ. Paris không chỉ là cái thế giới này thế giới danh thành, hơn nữa còn là anime cùng trong trò chơi dày đặc a thành phố nguyên hình. Không sai, chính là si bên trong cái kia dày đặc a thành phố hy đặc biệt to lớn cùng giữ lệ giai nhà. Cho nên Lôi Nặc mang theo Lục Ngọc đặc biệt nhiều đi dạo mấy ngày. Sau đó tại Pháp mang cái tỉnh một tòa viên truy hình trên đảo nhỏ, hai người cũng dừng lại mấy ngày. Cũng không phải là bởi vì trên đảo Thánh Michel núi là Thiên Chúa giáo thánh địa một trong, mà là bởi vì ở trên đảo Thánh Michel trong núi, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc gặp phải một cái tiểu tử khả ái. Cái này tiểu gia hỏa trời sinh tràn đầy yêu tâm, nhưng nó cũng mười phần wimpot. Nếu không phải là bị Lôi Nặc khí tức trên người hấp dẫn, nó cũng sẽ không hiện thân. Sau đó Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại phát hiện tên này cực kỳ thích ăn đồ ngọt điểm tâm, cho nên liền hơn nhiều giữ lại hai ngày cùng nó chơi đùa, vì nó làm số lớn đồ ngọt điểm tâm. Lúc chia tay, tiểu gia hỏa vẫn là lệ uông uông, một bộ dị thường đáng vẻ không bỏ. Sau đó khi nghe Lôi Nặc bọn hắn tháng sau sẽ đi nước Mỹ New York thì lại hứng thú trùng trùng nói ra sẽ đi tìm bọn hắn chơi. Liền loại này, hai người lần nữa xuất phát, đi tới chứ danh Vũ Đô. London, sau đó tại cả ngày đi lung tung bên trong, Lôi Nặc phát hiện, so sánh với người Pháp lãng mạn cùng nhiệt tình, England có vẻ hơi chặt chẽ cẩn thận, chẳng lẽ là bởi vì cái gọi là phong độ lịch sự? Đây cả ngày bên trong, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đi trước Elizabeth Tháp xem. Chính là trong truyền thuyết đại bản chuông, sau đó lại đi London mắt ngồi một lần đu quay. Cuối cùng chính là dọc theo sông thêm tản bộ, xem phong cảnh một chút. Buổi tối, phòng khách sạn bên trong, cảm giác nơi này có chút nhàm chán. Nếu không chúng ta ngày mai trực tiếp rút lui đi. Trên giường, Lôi Nặc đối với trong ngực Lục Ngọc nói ra. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc giống như bọn hắn nói, đi tới London sân bay, thừa dịp máy bay rời khỏi, tại Đại Tây Dương bầu trời, Lôi Nặc xuyên thấu qua máy bay cửa sổ, ngơ ngác nhìn phía dưới kia mênh mông bát ngát xanh thảm biển rộng. Lôi Nặc rơi vào trầm tư, khoảng cách Liên minh Đại hội đã chưa tới một tháng, cũng là thời điểm đến một đợt trước khi so tài đặc huấn. Nhìn đến hệ thống bên trong hai tấm thẻ huấn luyện, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc đem ý nghĩ này báo cho Lục Ngọc. Đối với lần này, Lục Ngọc biểu thị tán thành. Vì vậy mà, hai người ở máy bay tới nước Mỹ New York sau đó cũng không có dừng lại, mà là chỉ thấy đổi xe rồi một chiếc bay đi nước Mỹ Wyoming châu máy bay. Ngược lại tại Liên minh Đại hội bắt đầu thì bọn hắn còn có thể lần nữa đi tới New York, bởi vì năm nay Liên minh Đại hội cử hành mà, chính là New York, mà lúc này, Lôi Nặc mục đích của hai người mà, chính là nước Mỹ Hoàng Thạch Công viên Quốc gia, với tư cách trên thế giới chứ danh công viên quốc gia. Công viên Yellowstone phong cảnh thật là không tệ, diện tích cũng rộng, hơn nữa nơi đó còn có số lớn suối nước nóng. Thật thích hợp với tư cách sân huấn luyện. Hướng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau, công viên Yellowstone bên trong, đinh, thẻ huấn luyện thời gian sử dụng kết thúc. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Kết thúc sao? Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc lẩm bẩm một câu, lập tức vừa nhìn về phía dưới hạp cốc giữa, kia chính đang lẫn nhau đấu Pokemon. Kết thúc sao? Nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc lẩm bẩm một câu, lập tức vừa nhìn về phía dưới hạp cốc giữa, kia chính đang lẫn nhau đấu Pokemon. Đinh, Ampharos, màu cam, LV66, kỹ năng, Iron Tail, đuôi sắt, Pixo, màu cam, LV65, ớp gió, màu cam, LV65. Kỹ năng, Iron Tail, đuôi sắt, Nidoking, màu cam, LV65. Kỹ năng, Blizzard Báo Tuyết, Iron Tail, đuôi sắt, Milotic, màu cam, LV63. Kỹ năng, Blizzard Báo Tuyết, Iron Tail, đuôi sắt, Shinchino, màu cam, LV63. Kỹ năng, Iron Tail, đuôi sắt, Tarantrum, màu tím, LV61. Đặc tính, đại lực sĩ. Kỹ năng, Thunder Fang, Iron Tail, đuôi sắt, Gyarados, màu cam, LV67. Kỹ năng, Blizzard Báo Tuyết, Iron Tail, đuôi sắt, Aurorus, màu tím, LV61. Kỹ năng, Blizzard Báo Tuyết, Iron Tail, đuôi sắt, Genesec, màu cam, LV64. Kỹ năng, Blizzard Báo Tuyết, Gardevoir, màu tím, LV60. Kỹ năng, Disable Định Thân Pháp, phụ trợ lực lượng Metagross, màu cam, LV61. Được rồi, dừng lại đi, hôm nay liền tới đây. Nhìn đến chúng Pokemon thuộc tính, Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu, lập tức liền hướng đến phía dưới Pokemon hô. Nửa tháng này đến, có thể nói là thu hoạch tràn đầy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?